tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 13, cô sẽ sống tốt một lần thay cho nguyên chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ruột của nguyên chủ đầy vẻ khinh miệt. Con nhà quê từ núi xuống, tôi có nuôi nó đâu mà có tình cảm gì. Vẫn là giao giao của tôi thông minh xinh đẹp biết phép tắc. Anh trai ruột cũng trắng trợn chê bai. Con nhà quê đó còn muốn bắt trước giao giao vào thành phố thi đại học. Cũng không nhìn lại mình ra sao. Gà rừng làm sao biến thành phượng hoàng. Thật ghê tởm. Mạnh Giao khóc sướt mướt nói. Mẹ, anh, đều tại con không tốt. Chiếm mất thân phận của Tịch Tịch. Cô ấy về chắc chắn sẽ hận con. Thà con về quê cho xong. Cha ruột lập tức an ủi Mạnh Giao. Nói gì vậy ngốc thế? Giao Giao, con mãi mãi là con gái ruột của cha mẹ. Còn về phần Mạnh Tịch, nếu nó ngoan thì ở lại, không ngoan thì cút về quê. Con gái ngoan, đừng khóc nữa, mẹ làm nhiều món con thích ăn lắm, đều là những món con thích. Nghe những lời này, niềm vui của nguyên chủ lập tức bị dập tắt. Bàn tay đang giơ lên định gõ cửa, lập tức buông thõng xuống. Nguyên chủ rất thất vọng, rõ ràng cô ấy mới là con ruột. Ở quê cha mẹ nuôi không coi cô ấy là người. Vui vẻ vào thành, phát hiện cha mẹ ruột cũng không thích mình. Trước đây cô ấy quen với việc không được coi là người. Khổ gì cũng chịu được. Hy nay nhưng khi có người thân có hy vọng lại bị đập tan. Thật sự khiến người ta khó chấp nhận. Cô ấy vừa đói vừa mệt. Càng nghĩ càng khó chịu. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà khóc. Lần đầu tiên trong đời, cô ấy cảm thấy mình thật oan ức, khóc không kìm được tiếng nấc, lập tức khiến người trong nhà chú ý. Cửa nhanh chóng được mở từ bên trong, nguyên chủ ngẩng đầu lên đã thấy Mạnh Giao. Mạnh Giao mặc một chiếc váy liền hoa, 2B, M tức đen bóng buộc nơ bướm xinh đẹp. Nhìn thấy nguyên chủ, Mạnh Giao ngạc nhiên trợn tròn mắt, giọng nói kinh ngạc. Cha, mẹ, anh, mọi người mau ra xem. Sao lại có một ăn mày bẩn thỉu trước cửa nhà chúng ta? Trời ơi, cô ta thật là hôi. Tao đánh C, H, E, T mày. Bị gọi là ăn mày. Lòng tự trọng của nguyên chủ bị tổn thương. Nhảy lên đánh Mạnh Giao một cái tát. Sau đó nguyên chủ bị anh trai ruột và cha ruột mỗi người một cước đá văng ra ngoài. Những ký ức này của nguyên chủ khiến Mạnh Tịch phải hít một hơi lạnh. Bởi vì trong sách hoàn toàn không viết về việc nguyên chủ lạ nơi lạ trốn. Vừa đói vừa mệt một mình đi tìm cha mẹ ruột. Cũng không viết về những lời nguyên chủ nghe được trước cửa nhà cha mẹ ruột. Khi đọc sách, Mạnh Tịch thấy cha mẹ ruột của nguyên chủ chuẩn bị một bàn đầy thức ăn. Đón con gái ruột về nhà. Kết quả nguyên chủ vừa vào nhà đã vô cớ xông vào tát thiên kim giả một cái. Hóa ra cái tát ban đầu đó không phải là không có lý do. Ngoài chuyện ban đầu ra, theo ký ức của nguyên chủ, Mạnh Tịch phát hiện trong sách còn có nhiều tình tiết nguyên chủ bị đối xử bất công mà tác giả đều không viết ra. Tác giả chỉ mô tả mặt tốt đẹp của gia đình thiên kim giả. Nếu Mạnh Tịch không xuyên không vào sách, cũng không thể phát hiện ra nguyên chủ bị thiên kim giả và cha mẹ ruột từng bước ép thành nữ phụ độc ác. Nghĩ lại mình đã chửi nguyên chủ 999 lần trong bình luận sách. Mạnh Tịch thật sự cảm thấy mình tội lỗi sâu nặng. Hóa ra trong không gian song song, cô gái có tên giống hệt mình này lại sống khổ sở như vậy. Bởi vì đã hòa hợp với toàn bộ ký ức của nguyên chủ, Mạnh Tịch gần như có thể đồng cảm với tất cả nỗi oan ức của nguyên chủ. Chẳng trách nguyên chủ không hài lòng với kết cục của mình. Có oán khí, đổi lại là ai cũng sẽ oán giận thôi. Ban đầu, Mạnh Tịch chỉ mang tâm thái làm nhiệm vụ, định chọn lọc hoàn thành một số tâm nguyện của nguyên chủ. Sớm trở về thế giới thực, nhưng bây giờ, sau khi hoàn toàn tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, cô đã đổi ý, đã đến đây rồi. Cô sẽ sống tốt một lần thay cho nguyên chủ. con gái tên Mạnh Tịch không thể sống uất ức như vậy. Cách chương.